hôm nay cũng không bị phu quân bỏ rơi. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Cẩn Phong hết sức kích thích Thẩm Thanh Nhiên. Khi hắn sắp bùng nổ, thậm chí còn lôi cả chuyện Tiết Phỉ Phong từng bị nhốt trong cung lạnh hồi nhỏ ra để làm tăng thêm cảm giác bi thương. Thấy người trong chăn khẽ động, dường như đã bị lời nói lay động, hắn cẩn thận đóng cửa phòng rồi quay về gian nhà của mình. Ca ca của hắn đúng là mềm lòng với tẩu tẩu, cái gì cũng không chịu làm, ngay cả khi dùng đến chiêu khổ nhục kế cũng phải dặn trước rằng phải dừng lại đúng lúc. Như thế thì làm sao mà có thể theo đuổi tẩu tẩu được chứ? Tiết Cẩn Phong cảm thấy mình đúng là thông minh, đáng để tự thưởng cho mình một củ khoai nướng. Tiết Phỉ Phong bị đẩy vào thế khó. Tiết Cẩn Phong đã nói đến mức này, Thẩm Thanh Nhiên chắc chắn đã nghe thấy hết những điều nên và không nên nghe. Giờ thì chỉ còn cách tiếp tục diễn mà thôi. Thẩm Thanh Nhiên trong chăn cựa quậy một chút, chậm rãi bò dậy. Hắn ôm chăn ngồi lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiết Phỉ Phong, còn không đứng dậy. Kiếp trước hắn sống qua an nhàn, chẳng thể nào tưởng tượng nổi cuộc sống của Tiết Phỉ Phong. Từ một tiểu hoàng tử sống trong nhung lụa, bỗng chốc rơi xuống tận cùng, 10 tuổi phải sống cùng phi tần trong cung lạnh đến năm 16 tuổi. Sau đó trực tiếp ra chiến trường, từ năm 16 đến 26 tuổi. Hắn bị thái tử người đã đưa hắn ra khỏi lãnh cung phản bội, suýt nữa mất cả đôi chân. Không phải lãnh cung thì là biên cương. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ đến lớp chai dày trên tay hắn, một tay cầm kiếm, một tay nắm dây cương. 10 năm chiến tranh đã để lại dấu ấn thời gian. Không trách được Tiết Phỉ Phong có thể nhẫn nhịn những hành động ngang ngược của nguyên chủ, chịu đựng mà không than thở. Sau khi hắn thay thế nguyên chủ, dường như Tiết Phỉ Phong còn sống khổ cực hơn. Vậy, ngươi có thể tha thứ cho ta không? Tiết Phỉ Phong nhìn thấy ánh mắt đẫm nước của Thẩm Thanh Nhiên, trong lòng chửi Tiết Cẩn Phong thậm tệ. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, nếu không lấy được sự tha thứ một lần, thì còn đợi đến bao giờ? Ngươi không phải nói sẽ tự phạt mình sao? Thẩm Thanh Nhiên tức giận bước xuống giường. Ngươi mau đứng dậy cho ta. Thẩm Thanh Nhiên không nói không tha thứ. Tiết Phỉ Phong thấy thời cơ chín muồi, sợ rằng Thẩm Thanh Nhiên lát nữa thật sự sẽ khóc, mà đêm hôm khuya khoắt thế này, hắn sót không chịu nổi. Tiết Phỉ Phong vừa đứng dậy, Thẩm Thanh Nhiên đã dẫm ngay lên bàn giặt. Cậu chân trần, lòng bàn chân trắng nõn nà đè nặng lên những gờ nổi của bàn giặt. Không kịp đề phòng, đau đến mức nước mắt trào ra. Sao mà đau thế này? Rốt cuộc là ai đã nghĩ ra cái trò ngu ngốc này? Bắt Tiết Phỉ Phong quỳ trên thứ này chứ? Thẩm Thanh Nhiên cắn răng, không nhấc chân lên, một tay chỉ vào giường. Bây giờ, ngay lập tức, nằm xuống cho ta. Tiết Phỉ Phong đã từng quỳ rồi, đương nhiên biết bàn giặt đau đến mức nào. Nhiên Nhiên, đừng dẫm lên, đau lắm, người cũng biết đau à? Thẩm Thanh Nhiên nhướng mày, giọng đầy hung dữ, ta cứ đứng đây đấy, người quản được sao? Tiết Phỉ Phong chỉ muốn quỳ xuống để đỡ lấy lòng bàn chân của Thẩm Thanh Nhiên. Da ta dày, không giống nhau đâu. Thẩm Thanh Nhiên lau mặt, lòng bàn chân đau, lẽ nào tim không phải là từ thịt mà mọc ra? Ta không biết đau sao? Tiết Phỉ Phong, ngươi quá đáng rồi. Tiết Phỉ Phong bế bổng Thẩm Thanh Nhiên lên, thật sự không muốn tranh luận với phu nhân đang đứng trên bàn giặt. Kiểu gì cũng thua, hắn đặt Thẩm Thanh Nhiên đang khóc sướt mướt lên giường, dùng ngón cái lau đi giọt nước mắt lấm lem trên thái dương y. Giọng dịu dàng như gió đêm mùa hạ, không phải như Cẩn Phong nói đâu. Hắn không thấy ta thì lại tưởng tượng ta sống khổ sở trong lãnh cung. Thật ra cuộc sống cũng chỉ như vậy thôi. Ngoài việc không thể theo thái tử học, nhưng hòa phi trong lãnh cung cũng đầy học thức. Bà coi ta như con ruột. Nhà bà vốn có tổ tiên là tướng quân lập được nhiều công lao hiển hách. Khi tiến cung của hồi môn còn có cả một dương sách binh pháp. Bà chỉ dạy ta binh pháp, không thua gì tứ thư ngũ kinh của thái phó. Tiết Cẩn Phong kém hắn 3 tuổi, mẫu phi của hắn sau khi sinh ra hắn thì sức khỏe yếu, chẳng bao lâu thì qua đời. Tiết Phỉ Phong mang theo đệ đệ như một ca ca tốt nhất thế gian. Những chuyện từ mười mấy năm trước dần hiện lên. Thẩm Thanh Nhiên quên mất cả dãy giụa. Lần đầu tiên hắn nghe Tiết Phỉ Phong kể về quá khứ, không nhịn được vòng tay ôm lấy cổ hắn, dụi đầu vào ngực hắn. Tiết Phỉ Phong đặt Thẩm Thanh Nhiên ngồi lên đùi mình, vừa kể vừa xoa lòng bàn chân y, cho đến khi vết hằn từ bàn giặt biến mất, vẫn không muốn buông tay. Sau đó, khi Đại Tề lâm vào tình trạng chiến sự bất lợi, hoàng đế phái thái tử đến phương Bắc để cổ vũ sĩ khí. Hắn đến lãnh cung hỏi ta có muốn rời khỏi nơi này không? Ta đồng ý, thỉnh thoảng lén viết thư cho Cẩn Phong. Hắn luôn tưởng tượng ra những chuyện không có thực. Ban đầu ta rất biết ơn thái tử, coi hắn như huynh trưởng, nghĩ rằng đợi hắn kế thừa ngôi vị, ta sẽ thay hắn trấn thủ biên cương, coi như trả ơn hắn đã đưa ta ra khỏi lãnh cung. Sau đó thì sao? Thẩm Thanh Nhiên hỏi, giọng trầm lắng. Thái tử lo sợ ngươi nắm giữ binh quyền. Binh quyền của Tiết Phỉ Phong là do hắn giành được từ những lần liều mạng, được mọi người tín nhiệm. Ừ, Tiết Phỉ Phong không muốn nhắc nhiều. Hắn sợ ta đe dọa đến địa vị của hắn. Tiết Phỉ Phong cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thẩm Thanh Nhiên, nơi mà do cọ sát vào lớp vải thô đã ửng đỏ. Chính từ sau sự việc đó, ta mới biết rằng việc Tiết Lệ Phong đưa ta lên phương Bắc thực ra là để giao ta cho Bắc Tuệ làm con tin. Vì hắn sợ mình xuất quân thất bại, quay về sẽ bị trách phạt, nên đã nghĩ ra con đường thoát thân này. Cũng may mắn là khi đó chủ soái có mối quan hệ riêng với tổ tiên của Hòa Phi trong lãnh cung. Khi ta đề nghị dẫn binh đánh cược một trận sinh tử, ông ấy đã đồng ý, trận chiến đó đã xoay chuyển tình thế. Và ta cũng may mắn không phải làm con tin. Trong chuyện này, không thể thiếu sự ngầm đồng ý của hoàng đế. Tiết Lệ Phong nhờ có công giám sát quân đội mà được trở về kinh thành với vẻ vang, được triều thần tôn trọng, hoàng đế trao cho hắn nhiều quyền lực hơn. Bắc Tuệ bị Tiết Phỉ Phong đàn áp mạnh mẽ, ngày càng suy yếu, thế mà Tiết Lệ Phong lại bỏ qua sự yên ổn của biên giới. Trái lại, âm hiểm đa nghi, tin vào lời xúi dục của tiểu nhân, cùng Bắc Tuệ cấu kết, ý đồ tiêu diệt Tiết Phỉ Phong và 10 vạn đại quân trung thành với hắn, để kiểm soát cả quyền lực quân sự lẫn chính trị. Bên cạnh thái tử, không biết có bao nhiêu kẻ mưu mô là gian tế của Bắc Tuệ. Khi đó, Bắc Tuệ đã đường cùng, lợi dụng sự ngu ngốc và tàn ác của Tiết Lệ Phong, nuôi dưỡng binh lực, một lần nữa trỗi dậy. Không có Tiết Phỉ Phong, Bắc Tuệ lại áp đảo Đại Tề. Chỉ trong vài tháng đã khiến Đại Tề phải đối mặt với nguy cơ rời đô. Tiết Lệ Phong tưởng mình nuôi được một con chó tốt, có thể cắn chết Tiết Phỉ Phong, nhưng không ngờ trong những năm qua, không biết bao nhiêu tài sản chiến tranh của Đại Tề đã chảy vào tay Bắc Tuệ. Giờ đây, Bắc Tuệ như một con chó điên, quay lại cắn Tiết Lệ Phong. Thẩm Thanh Nhiên nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng hỏi một câu. Cậu vô cùng hối hận vì đã không xem kỹ phần diễn xuất của tướng quân pháo hôi. Sao lại xui xẻo đến mức mỗi lần kéo thanh thời gian, hoặc là nữ chính đang làm ruộng, hoặc là Tiết Cẩn Phong đang làm trò, sao người đột nhiên bị đưa đến chỗ Hòa Phi để nuôi dưỡng? Giọng Thẩm Thanh Nhiên nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Cậu sợ rằng bên trong có điều gì đó liên quan đến bí mật của hậu cung, không thể để người ngoài biết. Tiết Phỉ Phong trầm mặc một lúc, rồi nói. Thật ra ta cũng không rõ lắm. Năm đó xảy ra rất nhiều chuyện. Hoàng đế đột nhiên mắc trọng bệnh. Điều xấu liên tiếp xảy ra. Nào là lũ lụt ở Giang Nam. Nào là hạn hán ở Tây Bắc. Rồi dịch bệnh lan tràn. Quan thái giám nói rằng đã quan sát sao trời, thấy có sao chổi xuất hiện. Sao chổi đó chính là ta? Giọng Tiết Phỉ Phong có chút nghẹn ngào. Bất kỳ nơi nào ta ghi trên giấy, định thảo luận với thái phó về cách cai trị vùng đất đó. Ngày hôm sau đều có những tin tức chấn động cả nước được đưa đến ngự thư phòng. Trong mắt hắn là sự đau khổ và mơ hồ sâu sắc. Những chuyện mười mấy năm trước như những thước phim chớp nhoáng. Thật ra rất nhiều điều hắn không còn nhớ rõ. Khi đó còn nhỏ, tài năng nổi bật, nghe thái phó giảng dạy vài lần, liền đến thư khố của hoàng cung, đọc đủ loại sách, ghi lại những vùng đất mà hắn quan tâm, viết lên giấy, định hỏi thái phó. Lần cuối cùng, gần đến sinh nhật của hoàng đế, Tiết Phỉ Phong hứng chí viết ra bức họa Bách Thọ Đồ. Đêm đó hoàng đế phát bệnh, ngày hôm sau, Tiết Phỉ Phong bị đưa vào lãnh cung giam cầm. Kể từ đó, mọi chuyện xấu đều lắng xuống, triều đình trên dưới đều hoan hỉ. Thẩm Thanh Nhiên ngẩng đầu lên, như một chú cún con, liếm nhẹ cằm hắn, rồi hôn, không phải lỗi của ngươi. Tin tức không thông, chỉ là có kẻ cố ý lợi dụng sự chênh lệch về thời gian. Có vài chuyện tình cờ khớp nhau mà thôi. Nhiên Nhiên, Tiết Phỉ Phong ôm chặt cậu, có những chuyện không phải trẻ con có thể hiểu rõ, nếu không nhờ Hòa Phi khuyên bảo. Sau này, khi ở trong quân đội, Thẩm Thanh Nhiên đã chứng kiến đủ loại chuyện bẩn thỉu, tầm nhìn được mở rộng, lúc này mới dần dần phản ứng lại, nhưng những chuyện năm xưa đã không còn cách nào truy cứu được nữa. Thẩm Thanh Nhiên đẩy Tiết Phỉ Phong ngã xuống giường, đưa tay cởi đai lưng của hắn. Tiết Phỉ Phong thở gấp, ánh mắt không thể tin được nhìn Thẩm Thanh Nhiên đang chủ động. Đai lưng được cởi ra, ngoại bào bị lột xuống, ống quần cuộn lên, đến lúc này che đậy cũng đã quá muộn. Các bằng hữu, những đoạn tiếp theo nằm trong phần tác giả có điều muốn nói. Hãy mở ra xem thử nhé, không có cảnh nóng, đừng mong chờ gì cả. Vì chương này giải thích nhiều về quá khứ, nên tặng thêm hơn ngàn chữ. Cũng là một cách phòng chống sao chép mà tác giả nghĩ ra khi làm việc thâu đêm. Tôi không biết cái này tác giả viết, tê chỉ dịch thôi, đã bảo là chuyện của Giang lão sư mà các cô trông chờ điều gì o, nhưng ai không có quyền tải bản gốc. Tác giả sẽ gửi tặng bạn một vệt sáng xanh từ xa. Bản chính thức nằm ở trang văn học Tấn Giang, tiểu kịch trường, không thuộc nội dung chính. Tiết Phỉ Phong, lên giường hay xuống đất? Thẩm Thanh Nhiên phản xạ ngay lập tức. Ta không xuống đất, ta thà chết đói, chết ở ngoài, đập đầu vào tường cũng nhất quyết không xuống đất lần nào. Tiết Phỉ Phong cởi áo tháo đai. Được, tất cả nghe theo ngươi. Một người chân không chạm đất, một người bận rộn đến mức chân không chạm đất. Bình luận sẽ phát 200 phong bao đỏ. Mọi người phiền hãy lật vài trang nhé. Cách chương.